Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3780, thời đại hắc ám, huyền hoàng đại thế giới, trải qua 8 lần luân hồi, này một cổ giới ở trong mắt người đời tràn ngập thần bí, cũng vận truyền lưu tạo hóa địa truyền thuyết, này một cái tiếp một cái luân hồi, các đời. Huyền hoàng đại thế giới cái này đặc thù quần tộc, có thể nói theo một lần lại một lần tuyệt diệt bên trong sinh tồn. Liền phẳng phất này mênh mông biển sao bên trong tầng thấp nhất quần tộc. Bao năm qua các đời không phải là bị nô dịch, chính là bị trục xuất tinh không. Này phẳng phất là dấu ấn ở chư thiên biển sao các đại quần tộc không bên trong dấu ấn. Bọn họ đem huyền hoàng đại thế giới quần tộc coi là run rế, có thể mặc người ức hiếp. Huyền hoàng quần tộc thiếu hụt chính là cái gì? Còn không là chí cường giả tọa chấn ở chư thiên biển sao bên trong. Chỉ có siêu cấp quần tộc mới nên được bá chủ. Mà huyền hoàng quần tộc quá đặc thù. Này huyền hoàng đại vũ trụ, bao năm qua các đời hấp thu chư thiên biển sao suối nguồn thần lực. Đây là cỡ nào nghịch thiên thể hiện. Điều này cũng dẫn đến 8 cái vũ trụ thời đại đi qua. Chư thiên biển sao tu luyện hoàn cảnh một đời không bằng một đời. Cái này cũng là chư thiên biển sao quần tộc căm hận huyền hoàng quần tộc nguyên do. Hiện tại đã không thể nói là cái gì căm hận. Này liên quan đến chủng tộc hưng suy, cái thứ 9 luân hồi sắp xảy ra, chư thiên biển sao có lão già đại nhân vật chắc chắn. Này một đời huyền hoàng đại thế giới sẽ triệt để thức tỉnh, rất khả năng khôi phục lại thượng cổ sử mạnh nhất trình độ. Không biết trước cổ sử huyền hoàng đại thế giới mạnh bao nhiêu, thời gian qua đi quá xa xưa. Chỉ có bất tử đạo quân những này lão tiền bối mới rõ ràng. Bọn họ rốt cuộc trải qua, sống quá một cái cổ sử mà bất tử nhân vật đáng sợ. Lại mạnh cũng là chúng ta quần tộc tạo hóa địa. Này huyền hoàng đại thế giới các đời thôn vệ chư thiên biển sao thần lực chi nguyên. Ở tạo hóa địa nuôi thành thời khắc. Đều sẽ trả cho chúng ta. Cũng không thể không nói huyền hoàng quần tộc đáng sợ. Có thể cùng bất tử đạo quân chết dập chí cường giả. Thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn đạo thiên đế. Đạo thiên đế thật là làm người tiếc hận. Hắn chết đi, đáng tiếc a. Nếu không tất nhiên uy hiếp chư thiên biển sao, không đáng tiếc. Bất tử đạo quân thân tử đều xuất quan, đạo thiên đế không thể có thể đỡ được hắn. Xem ra lần này luân hồi đúng là tạo hóa địa nuôi thành thời đại. Bằng không bất tử đạo quân thân tử sẽ không tới nơi này lãng phí thời gian. Vũ trụ nghị luận sôi nổi, tư thái của bọn họ rất cao. Cất bước các cổ thành lớn, kiêu căng thô bạo, đem huyền hoàng quần tộc sinh linh có thể nói tạp ngư. Cố nhiên có lão đại ca kinh sợ các đại quần tộc, nhưng những này người vẫn là cao cao tại thượng, nhìn xuống huyền hoàng quần tộc sinh linh, đàm luận lên đạo thiên đế. Những người này cười ha ha âm thanh, như là một cái có một cây gai, cắm ở huyền hoàng quần tộc tu sĩ trong trái tim, ngực của bọn họ bên trong kìm nén một hơi, thủy chung phun không ra. Bất quá những này chư thiên biển sao quần tộc cường giả cũng là phi thường an phận. Lão đại ca dư uy vẫn còn, uy hiếp chư thiên biển sao. Bọn họ bây giờ căn bản không dám lấy cứng rắn tư thái chiếm lấy huyền hoàng đại thế giới. Bất quá những này quần tộc sai ra không ít nhân mã đi tới các đại cổ giới, cùng một vài gia tộc lớn làm giao dịch. Thậm chí một ít cấm địa sinh mệnh liên tiếp rung động, không nói được nguy hiểm khu vực bị công phá, đều là bị các đại biển sao quần tộc chiếm cứ. Lẽ nào cho phép do bọn họ những này chiếm lấy chúng ta tinh không? Sớm muộn có một ngày, vực ngoại tinh không sẽ bị bọn họ toàn bộ cướp đi. Đến thời điểm nhất định sẽ chiếm lấy chúng ta ranh giới. Một ngày này đến chúng ta nên làm gì? Thiên đình vẫn không tin tức. Lẽ nào liền như vậy tiêu chìm xuống sao? Hiện tại huyền hoàng quần tộc thật cần một cái lĩnh quân cường giả. Một lão già ngước nhìn biển sao. Liên miên biển sao đều đang run rẩy. Một ít khí tức đáng sợ hung binh quá cảnh. Liên miên, quét ngang biển sao. Các loại chiến thuyền quả thực như là hồng hoang cự thú đồng dạng. Chiếm cứ một mảnh lại một mảnh vũ trụ khu không người. Dòng dã nửa năm, toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ. Tinh không lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Đó là một tôn lại một tôn nhân vật đáng sợ. Ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Dò xét bọn họ lãnh thổ. Thậm chí còn thường thường bạo phát huyết chiến. Chư thiên quần tộc không phải là ở Trung Hòa Thuận. Vì sao chiếm cứ càng nhiều khu không người. Nửa năm qua chư thiên đều nhuộm đỏ máu. Mãi cho đến khoảng thời gian này mới yên tĩnh không ít. Ta đã đem 10 cái tài nguyên bán cho các ngươi. Các ngươi còn muốn thế nào? Nơi này nhưng là chúng ta tổ địa. Tuyệt đối không thể bán đi. Trừ phi chúng ta toàn tộc đều chết sạch sẽ. Một cái nào đó địa vực. Một cái đại tộc lão tộc chủ phát điên rít gào. Con mắt đều đỏ. Mặc dù nói là giao dịch. Nhưng là bọn họ mở ra tăng giá cả quá thấp. Chư thiên biển sao các đại quần tộc cố nhiên kiêng kỵ lão đại ca. Nhưng là nửa năm qua cũng dục giả dục dịch. Đem bộ tộc này bước tộc nhân vô pháp ra ngoài. Liền long mạch bọn họ phá hủy. Một đám đáng thương sâu. Nếu không có ngươi tộc có cường giả. Các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Chúng ta đã là thiện đối đãi các ngươi. Nhìn cái khác gia tộc. Ha ha. Các ngươi lẽ nào cũng ngẫm lại bọn họ đồng dạng. Chạy đến chim không thè mị vũ trụ khu không người vượt qua một đời. Một đầu cự hung bên trên. Cao cao tại thượng đứng cái bóng. Phảng phất một vị thần ma. Tàn khốc mở miệng. Này chính là vận mệnh của các ngươi. Chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc đã liên hợp khắp nơi. Đi truy sát các ngươi quần tộc cường giả. Một khi một ngày này đến, ngươi hiện tại đáng thương chống lại. Tương lai sẽ vì ngươi trêu chọc đến vô biên tai họa. Này quần xuất sinh. Tộc này tộc nhân cả người run rẩy, nội tâm khuất nhục để bọn họ chỉ có thể đánh nát nuốt vào trong bụng. Ta thật giống nghe có người đang mắng ta. Thọ gia trưởng lão thần thái lạnh xuống. Quát lên. Nếu là ở làm lỡ ta quý giá thời gian. Các ngươi tộc xuất sắc nhất. Tiểu kỳ tài nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quả thật là này quần xuất sinh làm ra. Huyền hoàng đại thế giới. Các đại cương vực đều không yên tĩnh. Rất nhiều gia tộc đời kế tiếp hạt giống. Đều bị trong bóng tối phá hủy tu hành đường. Tuy rằng không có lấy nó tính mạng. Có thể hoặc là bị phế đi. Hoặc là bị hạ độc. Chuyện này gây nên huyền hoàng quần tộc khủng hoảng. Bọn họ đây là một chút từng bước xâm chiếm bọn họ cương vực. Để bọn họ không nhà để về. Đại tin tức. Chư thiên thương minh ở đấu giá một chỗ lãnh địa. Đủ có phạm vi triệu dặm. Hiện tại vừa qua khỏi đi tham dự đấu giá vẫn tới kịp. Có người nói này lãnh địa là thọ gia chiếm cứ. Tính toán giá cả phi thường cao. Bình thường thế lực căn bản mua không nổi. Dù sao cũng là hàng hot. Qua rồi thôn này liền không cái tiệm này. Những này kẻ đáng thương thật là buồn cười. Vẫn còn có người hô to thiên đế tên. Đạo thiên đế đều chết rồi. Này thiên đình còn có thể tồn tại bao lâu là có chút buồn cười. Chúng ta lập tức lên đường tham dự buổi đấu giá. Thọ gia gia tộc rất sáng suốt. Tuy rằng bọn họ hiện tại chiếm lấy một cái lãnh địa. Nhưng là hắn biết rõ. Hiện tại siêu cấp quần tộc kiêng kỵ lão đại ca không sẽ xuất thủ. Chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định sẽ ra tay. Đến thời điểm bọn họ chiếm lấy lãnh địa, sợ là sẽ phải bị siêu cấp quần tộc trực tiếp lấy đi. Hiện tại còn không bằng bán đi lãnh địa mò điểm chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ không sợ trả thù. Có không ít gia tộc lớn toàn tộc di chuyển tới đây. Căn bản không sợ lão đại ca trả thù. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng quần tộc, khổ không thể tả. Bọn họ rất khó phản kháng. Đây chính là hắc ám kỷ nguyên đến. Bọn họ tổ địa, bọn họ tài nguyên, bọn họ cương vực đang bị chư thiên biển sao các đại quần tộc chiếm lấy. Có rất nhiều gia tộc đã không nhà để về. Chẳng lẽ muốn ở vũ trụ lang thang vượt qua một đời? Nhi tử, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Trước đây ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm, nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải xuất quan. Huyền hoàng quần tộc cần ngươi. Nhìn bên ngoài đi, mỗi ngày không biết bao nhiêu người không nhà để về, không biết bao nhiêu hạt giống bị phế đi. Bọn họ đây là muốn diệt chúng ta huyền hoàng quần tộc căn. Nhưng là chúng ta thiên đình lại không thể xuất binh. Hiện tại chúng ta cùng bọn họ đấu không lên. Thiên đình hiện tại chính là huyền hoàng quần tộc sức mạnh cuối cùng. Nếu là thiên đình đổ nát, huyền hoàng quần tộc lại không thức tỉnh hy vọng. Rất nhiều người đều ở mắng thiên đình, nói chúng ta đều là loại nhu nhược, sợ chết, đều là sợ chết hạng người. Bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này, thiên đình nội bộ tranh luận cũng rất lớn. Có người muốn cùng bọn họ tử chiến, có người muốn bảo lưu gốc gác tương lai cùng bọn họ tranh đấu. Ta hiện tại thật không biết làm thế nào mới tốt. Cửu thế đế bọn họ đang cùng hồn thiên giáo tiếp xúc, không biết bây giờ nói thế nào rồi. Ta đã chiếm được tình báo, bọn họ muốn mở ra đạo tặng. Đó là chúng ta đạo tộc thủy tổ lưu lại đồ vật. Một khi bất tử đạo quân thân tử nhìn thấu huyền hoàng bản nguyên, bọn họ liền có thể bằng vào chúng ta đạo tộc máu, sưu tầm đến đạo tặng tâm tích. Qua tử đi tới bí phủ bên trong, tự lẩm bẩm. Nói xong hắn đều là lời nói tự đáy lòng. Thiên đình nếu là có quyết định sai lầm, sẽ có đổ nát, nguy hiểm. Ai cũng không dám đánh cược. Toàn bộ bí phủ tràn ngập sức mạnh cấm kỵ, phảng phất một tôn giá lâm ở chư thiên biển sao bên trên cấm kỵ tồn tại, tỏa ra ngàn tỷ lớp chư thiên tia sáng. Một loại có thể chống ra vũ trụ cổ sử khủng bố đế uy ở lan tràn. Đạo tiên thạch bên trong, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Gần 5 năm rồi, đạo lăng một ngày so với một ngày đáng sợ, một ngày so với một ngày khủng bố. Hắn ngồi xếp bằng ở chư thiên bên trên, tựa hồ nhảy ra tam giới ngũ hành, không bị bất luận cái gì sức mạnh ràng buộc. Đây là một loại đại tự tại thể hiện, qua từ âm thanh truyền vào đạo thiên đế bên trong. Trong đá ngồi xếp bằng cái bóng mơ hồ mở một ít con mắt, tỏa ra lệnh hắc ám kỷ nguyên đều bị run rẩy khí thế. Ta nghe được, chờ ta 1-2 năm, ta sẽ xuất quan. Hiện tại ta còn đi không ra. Đạo thiên thạch đang giúp ta tái tạo thân thể, hiện tại đi ra liền dã tràng xe cát. Đạo lăng khép lại con mắt, hắn ở tìm hiểu đạo tiên thạch sức mạnh. Những người này lai giả bất thiện, thiên đình y nguyên thần thánh trang nghiêm, nguy nga như thiên nam thiên môn phụ cận. Có chiến binh tuần tra, một tôn lớn lao khủng bố thân thể sừng sững ở môn hộ bên trong. Thân ảnh tựa hồ có thể chống ra vòm trời. Hắn là cái anh, tiểu hắc long đang bế quan cảm ngộ đế cảnh. Hiện tại Nam Thiên Môn do cái anh trấn thủ. Này cái anh chiến lực tuyệt thế, hiện tại bước vào đế cảnh, có thể xưng tụng đỉnh phong cường giả. Chỉ có điều hiện tại đến một nhóm người, để cái anh cảm giác, thời buổi rối loạn đến, nơi đây chính là thiên đình, bộ tộc ta đạo tôn chỗ biến mất, đến rồi một đám người, khí tức ngập trời, chưa từng có chút che giấu, ép thẳng tới Nam Thiên Môn, trong đó một vị con ngươi màu vàng nam tử, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Một vị này chính là thiên đạo giáo thiên kiêu, đối với đạo tôn tôn sùng không gì sánh được. Không sai, trận chiến ngày đó, ta tận mắt nhìn, cửu hoàng một trận thiên kiêu lạnh nhạt nói, đạo tôn tuy rằng chết đi, nhưng là đạo thiên đế cũng bị liều mạng, ngoại giới nói là bất tử đạo quân tiền bối bức tử. Thực sự là buồn cười, năm đó người nào không biết. Hắn đạo thiên đế đã không xong rồi. Bộ tộc ta Dương Tuyền cũng chết ở đạo thiên đế đứng đầu. Một vị khuôn mặt xinh đẹp cô gái trẻ sắc mặt tâm trầm. Dương Quận cả giận nói. Nếu không là đạo thiên đế chết đi. Này thiên đình đã sớm không còn tồn tại nữa. Được xưng huyền hoàng quần tộc tối cường thế lực. Vì sao lặng lẽ đều chết hết sao? Một trận lại một trận nặng nề như lôi âm thanh nổ vang. Chí thần chí thánh khí tức lan tràn. Một cái đáng sợ cái bóng đi tới. Nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo run lên. Hắn uy thế thông thiên nứt biển. Có thể nói vô địch chí tôn. Để uy ngang qua vòm trời. Thần hồn, khủng bố tuyệt luân. Đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Lần này biển sao thập đại tuổi trẻ cường giả thanh tẩy. Hắn thần hồn giết vào người thứ 10. Ngạo thị hắn cùng thế hệ. Sâu thần tộc thủy tổ ưu ái. Buồn cười. Nam thiên môn phát ra chất phác chiến âm. Cái anh khí thôn non sông. Có tuyệt thế võ hầu phong thái. Quát lạnh. Liền các ngươi bọn tiểu bối này. Ta thiên đình còn cần nghênh tiếp bọn ngươi sao? Đừng đem mình xem quá cao. Ngươi làm càn. Biển sao thứ 10 thần hồn đều đến rồi. Liền các đại siêu cấp quần tộc đều sẽ lễ ngộ rất nhiều. Nho nhỏ thiên đình toán cái gì? Dương Quận cười lạnh nói. Không dám ra đây cứ việc nói thẳng. Bây giờ tìm loại này cớ. Cũng không sợ thần hồn trong cơn giận dữ lật tung nho nhỏ Nam Thiên Môn. Bọn họ cao cao tại thượng, không đem thiên đình để ở trong mắt, hơn một năm nay đều không có lão đại ca tin tức. Động tác càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Hừ, thần hồn hừ lạnh, này Nam Thiên Môn, chính là thiên đình dư nghiệt một mạch chí bảo. Ngươi chờ nắm giữ bảo vật này, đã chiêu gây ra đại họa. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ít ngày giao ra đây. Bằng không, nếu không sẽ làm sao? Bỗng nhiên, một trận khí thế khủng bố ở đây bạo phát. Đây là một cô gái, phong hoa tuyệt đại, đứng ở Nam Thiên Môn bên trên. Tuyệt mỹ nhan dung bên trên, tràn ngập vô thượng thiên uy. Cửu thế đế nhìn xuống thần hồn, lạnh như băng mở miệng. Nói một chút, người này vai hề có thể đem thiên đình làm sao? Ngoặc kép. Hết chương.